Sau khi nổi tiếng, đại lão Hào Môn trở thành fan đầu tàu của tôi. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, bơ mạn, chương 16, trailer tiêu diệt Lưu Lượng. Giang Phóng nhướng mày, động tác của ekip chương trình nhanh thật. Giang Phóng, có liên quan gì tới cậu? Tôi đẹp trai lai láng. CMN, cậu thật là vô tình. Tất nhiên có liên quan tới tôi rồi. Chờ khi cậu nổi tiếng, tôi sẽ bán ảnh chụp có kèm chữ ký của cậu. Không mắc lắm đâu, 50 tệ một tấm cũng không quá đáng mà. Giang Phóng, cảm ơn, cút, tôi đẹp trai lai láng. Đừng, đây là kế hoạch phát tài đấy. Cùng lắm thì tôi chia cho cậu. Cậu 7 tôi 3, nhìn đi, tôi có thành ý như vậy mà. Giang Phóng, tôi thấy cậu là muốn ăn đòn mới đúng. Tôi đẹp trai lai láng. Cậu có biết đám hoàng nghiêu một ở ngoài kia bán một tấm ảnh có chữ ký đắt cỡ nào hay không? Đặc biệt là mấy Lưu Lượng đang hot, một tấm mấy trăm tệ cũng có. Tôi làm thế là có lương tâm lắm rồi. Giang Phóng, bị lừa tiền. Tôi đẹp trai lai láng. Không có. Giang Phóng hoàn toàn không tin lời cậu ta nói. Anh mở nhóm trò chuyện của ký túc xá lên, trực tiếp tác Bạch Thăng Thủy và Mạc Vũ Thu để hỏi rõ đầu đuôi. Hai người đều là kiểu xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Lập tức kể hết toàn bộ sự tích của Triệu Anh Hoa ra. Bạch Thăng Thủy, kể từ khi trở thành fan của Tần Khả Khả thì lão Triệu đã bị điên rồi. Có lần còn đi tìm Hoàng Ngưu mua lộ trình của Tần Khả Khả. Tốn hết 100 tệ. Sau đó cậu ta lại mua một tấm vé máy bay hơn 1.000 tệ để đến chỗ đó. Kết quả tin tức mà Hoàng Ngưu bán là giả. Mưa lạnh biết thu sang. Nghe nói là Tần Khả Khả đã đổi lộ trình. Vốn không có đến đó. Tên Hoàng Ngưu kia cũng không nói cho lão Triệu biết. Cuối cùng lão Triệu lại tốn thêm 1.000 tệ để trở về. Bạch Thăng Thủy, còn có một lần khác. Cậu ấy nghe người ta nói đang sở hữu ảnh chụp do chính tay Tần Khả Khả ký tên nên liền tiêu 200 tệ để mua một tấm. Kết quả đó là hàng in. Mưa lạnh biết thu sang. Có phải cậu ta nói với cậu về kế hoạch phát tài gì đó đúng không? Đừng để ý đến. Tối qua cậu ta đã luyên thuyên với tụi tôi cả đêm rồi. Giang Phóng, xem ra là tình yêu đích thực. Bạch Thăng Thủy, chứ còn gì nữa. Cậu ta còn chạy tới phía dưới siêu thoại của người ta để bán thảm. Hai, cơ mà, tôi đẹp trai lai láng. Còn nói nữa thì tôi sẽ liều mạng với mấy người. Mim bay múa trong nhóm chat. Hiện trường lập tức biến thành một mớ hỗn độn. Giang Phóng thoát ra. Triệu Anh Hoa vẫn còn thời gian để nhắn tin cho anh. Tôi đẹp trai lai láng. Thế nào, nói một lời đê, Giang Phóng. Đã viết xong luận văn chưa? Tôi đẹp trai lai láng. Đây, cậu thật là độc ác. Giang Phóng cười một tiếng. Mở Weibo mà Triệu Anh Hoa nói đến. Sau đó nhìn thấy một chủ đề có liên quan đến mình nằm trong top 3 hot search. Phía sau còn kèm theo một chữ, xôi. Ở dưới mới là hot search của cuộc sống ngôi sao. Giang Phóng không xem chủ đề của bản thân. Anh nhấp mở hot search của chương trình. Vì không quen dùng Weibo nên sau khi đọc xong anh liền thoát ra ngoài. Mặc dù cuộc sống ngôi sao là một chương trình giải trí chiếu trên TV, nhưng các nền tảng chiếu mạng cũng sẽ cập nhật trong cùng ngày. Và trailer sẽ được cập nhật đồng bộ. Trên Weibo phát cuồng chính là vì đoạn trailer này. Mấy người có tin không? Lượt click vào trailer của hai Lưu Lượng nổi tiếng là Thư Bác Duệ và Giang Tề thế mà không thắng nổi một tài tử. Lúc tôi nhìn thấy còn tưởng rằng mình bị hoa mắt. Nhìn thêm mấy lần mới tin đó là sự thật. Tôi chỉ muốn hỏi, rốt cuộc có bao nhiêu người đang không ngừng xem đi xem lại trailer của Giang Phóng thế? Ekip chương trình quá tinh ý luôn. Thế mà lại chiếu cảnh quay của một mình Giang Phóng. Điện thoại của tôi sắp bị liếm hư rồi. Đúng thế. Mọi người đều biết là tài tử không có Lưu Lượng. Công chúng chỉ muốn xem cảnh quay của các ngôi sao mà thôi. Tôi nhớ ở mùa đầu tiên, cảnh quay của các tài tử mà ekip chương trình mời đến đều bị cắt gần sạch. Chứ đừng nói đến chuyện có được một trailer riêng. Tiếc là không biết tài khoản Weibo của Giang Phóng là gì. Nếu không chắc chắn tôi sẽ follow anh ấy, có ai biết tài khoản Weibo của Giang Phóng không? Tôi cũng tò mò lắm, lót dép hóng, các Giang Cư Mận có sức mạnh siêu nhiên ơi. Trông cậy vào các bạn đấy, Giang Phóng không có Weibo. Đằng trước có hơi tự tin quá mức rồi. Sao bạn biết Giang Phóng không có? Trong thời đại Internet, tôi không tin có người không có Weibo. Cùng lúc đó, diễn đàn của Đại học Yến cũng vô cùng náo nhiệt. Có một bài viết nổi bật đã được ghim từ sáng sớm cho đến hiện tại. Bình luận của bài viết này cũng đã hơn 10.000. Lầu 1, lại có người nói tôi tự tin quá mức. Nếu đàn anh Giang mà có Weibo thì đã bị chúng ta phát hiện từ lâu rồi. Lầu 2, đúng vậy, không thể thêm bạn tốt WeChat với đàn anh Giang. Có muốn điều tra danh sách bạn bè của anh ấy cũng không được. Lầu 3, không phải là không thêm bạn, mà là không thêm bạn với con gái. Trước đó tôi còn định mua chuộc bạn cùng phòng của anh ấy. Ngay cả mỹ nhân kế cũng xài luôn. Thế mà đối phương cứ không chịu tiết lộ. Tức chết tôi rồi. Lầu 20. Thật sự không ngờ được. Đàn anh Giang lại chạy đi tham gia show giải trí. Chẳng lẽ anh ấy muốn debut? Lầu 26. Nếu như anh ấy debut thì nhất định tôi sẽ ủng hộ. Lầu 31, nếu có thể nhìn thấy anh ấy ở trên TV mỗi ngày thì tôi cũng nguyện ý. Lầu 34, kể từ sau khi thi đậu nghiên cứu sinh, số lần anh ấy xuất hiện càng ngày càng ít đi. Lầu 40, tôi có biết một chút thông tin nội bộ, nghe nói dự án của anh ấy và giáo sư Chu đã dừng lại rồi. Có thể sẽ bị hủy luôn đấy. Lầu 51, không thể nào. Chẳng phải nói dự án đó có triển vọng rất lớn sao? Lầu 52, triển vọng rất lớn, nhưng khó khăn cũng không nhỏ. Lầu 100, tôi vẫn cảm thấy rất tiếc. Nếu đàn anh Giang cứ chịu thua như vậy thì những nỗ lực trước đó đều uổng phí hay sao? Hơn nữa anh ấy cũng không học diễn xuất. Lăn lộn trong giới giải trí cũng cần phải thành thạo một kỹ năng chứ đúng không? Lầu 101. Lầu trên chắc là đàn em năm nhất rồi. Lầu 102. Em là sinh viên năm nhất. Sao các chị biết thế? Lầu 103. Chỉ có mấy em gái năm nhất mới có thể nói như vậy thôi. Lúc đàn anh Giang học năm nhất đã từng tham gia buổi diễn văn nghệ của trường. Lúc đó anh ấy diễn vai nhân vật phản diện trong một tiết mục. Diễn xuất đó đã khiến mọi người đều phải nổi da gà. Lầu 110. Nghe nói để có thể diễn tròn vai này, anh ấy còn nghiên cứu về tâm lý học tội phạm nữa. Lầu 121. Khắp Đại học Yến đâu đâu cũng có học bá, nhưng cũng chỉ có một đàn anh Giang mà thôi. Nếu có thời gian thì em hãy tìm hiểu lịch sử của anh ấy nhiều hơn. Lúc đó em sẽ biết vì sao người ta là học thần, mà chúng ta chỉ là học bá. Sau đó, tâm điểm thảo luận của các cô gái trở lại chương trình giải trí. Cũng không vô lý khi Bạch Thăng Thủy thích diễn đàn của trường. Trên đó lúc nào cũng có thể xem được vài thứ buồn cười. Cậu ta cắt bình luận của lầu 121 rồi gửi vào nhóm chat. Đồng thời còn tác Giang Phóng vào. Bạch Thăng Thủy, Giang Phóng fan giống chính chủ. Ba, cũng không phải không có đạo lý. Cậu hãy cảm nhận thật kỹ đi. Tôi đẹp trai lai láng. Sao tôi nghe có mùi khoe ngầm ở đây thế? Cách một lớp màn hình mà vẫn bị sặc. Giang Phóng, chính chủ, mưa lạnh biết thu sang. Là chính chủ, Giang Phóng, bài luận văn của mấy cậu ra sao rồi? Bạch Thăng Thủy, tôi đẹp trai lai láng. Mưa lạnh biết thu sang. Chấm, tôi đẹp trai lai láng. Đừng nói thế mà, chúng ta không diễn yêu hận tình thù có được hay không? Giang Phóng, chúng ta không giống nhau. Mưa lạnh biết thu sang. Phóng Nhi, cậu sắp xong rồi hả? Mưa lạnh biết thu sang. Kinh hãi, JPG, Giang Phóng, vẫn chưa. Bạch Thăng Thủy, bình thường khi cậu ta nói vẫn chưa thì về cơ bản cũng đã nắm chắc rồi. Tôi cứ không hiểu, tại sao hai người các cậu cứ nhắc về chuyện này mãi thế? Ăn no rừng mỡ hả? Tôi thì khác. Tôi đã chấp nhận hiện thực tàn khốc rồi. Tôi đẹp trai lai láng. Có thể đá thằng này ra khỏi nhóm hay không? Tôi sợ bệnh não tàn sẽ truyền nhiễm. Giang Phóng, không phải cậu truyền cho bọn họ à? Tôi đẹp trai lai láng. Mai Giao, JPG, mưa lạnh biết thu sang. Đầu gối trúng một mũi tên. JPG, Bạch Thăng Thủy. 1. Tập đoàn Trình Thị. Trình Tứ mở vòi nước, rửa sạch vết mực vô tình bị quẹt vào tay. Hắn có bệnh thích sạch sẽ khá nhẹ. A, thật là đẹp trai. Tại sao lại có người đẹp trai như vậy? Nói cho cô biết, chắc chắn là kiểu 360 độ không góc chết. Vì sao cậu ấy còn không debut chứ? Chỉ cần cậu ấy vừa debut, tôi sẽ trèo tường ngay lập tức. Có lẽ là chờ sau khi quay xong chương trình rồi sẽ debut. Hai nhân viên nữ đi ngang qua hành lang. Âm thanh đối thoại giữa họ cũng truyền đến rất rõ ràng. Trình Tứ không khỏi nghĩ đến Giang Phóng. Trở lại văn phòng, hắn gọi Từ Kiệt Lượng đến. Chuyện tôi nhờ anh lúc sáng còn chưa xong à? Từ Kiệt Lượng cũng có hơi buồn bực. Trình Tổng, gia đình Giang Phóng không phải là người gốc thành phố Hải. Mười mấy năm trước họ mới chuyển tới thành phố này. Hơn nữa, lúc đó chỉ có Giang Tề và ba mẹ cậu ta. Còn về Giang Phóng, tôi không tra được bất cứ thông tin nào. Lúc điều tra anh ta còn tưởng rằng thông tin bị sai sót. Nếu là người một nhà thì sao lại không có chút dấu vết sinh hoạt nào cả? Hiện tại không cần điều tra nữa. Lúc sáng Trình Từ cũng chỉ thuận miệng phân phó mà thôi. Không điều tra được cũng không sao. Từ Kiệt Lượng thở phào nhẹ nhõm. Anh ta chỉ là một trợ lý. Thật sự không có kỹ năng về phương diện này. Nếu không còn chuyện gì khác thì tôi xin phép ra ngoài. Trình Tứ rút ra một tờ giấy từ trong đống tài liệu. Đó là thông tin về Giang Phóng mà lúc trước Từ Kiệt Lượng đã tìm chỉ trong vài phút. Trong bức ảnh, người thanh niên bị mũ lưỡi chai che khuất hơn nửa khuôn mặt. Cộng thêm việc chụp từ xa nên chỉ có thể nhìn thấy một cách mơ hồ rằng đường cong xương hàm của anh khá đẹp. Còn những thông tin khác, chỉ có một câu giới thiệu, anh trai của ngôi sao lưu lượng Giang Tề. Đang tham gia chương trình truyền hình thực tế cuộc sống ngôi sao do đài Dứa tự sản xuất. Ánh mắt Trình Tứ rơi vào tên của chương trình. Hắn vốn không có hứng thú với những thứ này. Nhưng trời xui đất khiến thế nào mà hắn bật máy tính lên. Gõ cuộc sống ngôi sao vào thanh tìm kiếm. Các thông tin liên quan lập tức xuất hiện trên trang trình duyệt. Đó là trailer do ekip chương trình phát hành. Đứng đầu trùng hợp là trailer riêng của Giang Phóng. Chỉ hơn 2 giờ mà lượt xem đã đạt đến con số đáng kinh ngạc là 20 triệu. Đây cũng là lý do khiến Giang Phóng leo lên hot search khi trailer mới trình làng không bao lâu. Lượt xem trailer của các khách mời khác đều không nhiều bằng anh. Đôi mắt Trình Tứ dán vào thanh niên trên bìa trailer. Rõ ràng hắn muốn tắt trang web nhưng ngón tay lại nhanh nhẹn ấn phát trước tiên. Mở đầu trailer chính là cảnh thanh niên mở cửa. Camera gần như đã bị sát thương chí mạng. Khi ánh mắt thanh niên nhìn sang, hắn bất giác nín thở. Chỉ trong 2 giây ngắn ngủi, hắn liền có cảm giác vô cùng rung động. Một giây sau, hình ảnh chuyển đến lúc thanh niên đang ghi hình chương trình. Giữa cánh đồng bao la có một con đường nhỏ quanh co ngang dọc. Thanh niên đang chạy bộ, mồ hôi thấm ướt áo. Lớp vải dán vào người anh, có thể nhìn thấy cơ thể gầy nhưng rắn chắc khỏe mạnh dưới lớp áo một cách lờ mờ. Theo động tác chạy bộ, vạt áo có đôi khi hơi nhếch lên, lộ ra một đoạn eo thon nhỏ. Phía trên da thịt còn phủ một lớp mồ hôi mỏng. Người quay phim rất chuyên nghiệp. Thỉnh thoảng sẽ cho thanh niên một ống kính đặc tả. Có khi là khuôn mặt. Có khi là cổ. Có khi lại là những bộ phận khác. Còn chưa kể đến tiếng thở dốc rất nhỏ của anh. Ánh mắt Trình Tứ nheo lại. Nhưng không chờ hắn nhìn rõ hơn thì màn hình đã bị lớp phụ đề dày đặc bao phủ trong nháy mắt. AAWSL 4. Mau gọi 110, ôi mẹ ơi, đây thật sự là chương trình truyền hình thực tế ư, tôi cảm thấy như mình đang xem một loại phim nào đó. Ừ, là loại phim mà tất cả mọi người đều biết, đài Dứa quả thật là quá hiểu ý chúng ta. Tôi chỉ muốn biết hiện tại có bao nhiêu SP. 5, đang liếm màn hình thế, mẹ hỏi tôi vì sao lại quỳ để liếm, ngay vừa nãy. Điện thoại của tôi đã bị hư. Tôi phóng như bay tới cửa hàng để mua một chiếc điện thoại mới. Không biết chiếc điện thoại này có thể kiên trì bao lâu. Mỉm cười, JPG, không lừa mọi người. Tôi muốn S6. Cậu ta, quá SQ. 7. Rồi, tôi là đàn ông mà còn. Từ Kiệt Lượng rời khỏi phòng tổng giám đốc chưa đến 10 phút. Điện thoại cố định trên bàn liền vang lên. Tổng giám đốc gọi anh ta đến ngay. Anh ta tưởng có liên quan đến công việc. Đi tới phòng tổng giám đốc. Gõ cửa bước vào. Chỉ thấy Trình Tổng ngồi trước máy tính với vẻ mặt nghiêm trọng. Lần trước lúc Trình Tổng để lộ vẻ mặt này là khi có một dự án trị giá mấy tỷ xảy ra một chút trục trặc. Trong lòng Từ Kiệt Lượng bỗng hồi hộp. Sẽ không xảy ra chuyện thật chứ? Trình Tổng, anh biết chuyện này là sao không? Từ Kiệt Lượng thấp thỏm đi tới. Nhìn vào màn hình máy tính của Tổng Giám Đốc. Lại là một video sâu thực tế. Trình Tứ còn tưởng rằng hệ thống bị lỗi. Đột nhiên xuất hiện một đống phụ đề. Thậm chí hắn còn không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Phụ đề có xu thế càng ngày càng nhiều khiến hắn hoàn toàn không nhìn thấy người trong video. Vì vậy tâm trạng không khỏi cảm thấy bực bội. 1. Hoàng Niu. Hoàng Niu, hay còn gọi bò vàng. Dùng để chỉ những đối tượng chuyên phe vé. Đầu cơ ở Trung Quốc. Hoàng Niu luôn là vấn đề nhức nhối với công chúng bởi trong rất nhiều sự kiện lớn. Các đối tượng này đã hét những mức giá trên trời. 2. Bán thảm. Mai Can tỏ vẻ mình rất thảm hại. Đáng thương nhằm lấy sự đồng cảm. Bảo vệ từ người khác. 3. Phen giống chính chủ. Phen xui chân chu. Ngôn ngữ mạng Trung Quốc. Nghĩa là phen hâm mộ nghe theo thần tượng. Chính chủ. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Từ tính cách, phẩm chất, hành vi của fan có thể thấy được idol là người thế nào. Bởi vì fan sẽ vô thức bắt chước theo idol nhà mình và cảm thấy làm như thế có thể kéo gần khoảng cách với idol. 4. WSL. Vô si le. Ngôn ngữ mạng Trung Quốc. Lấy 3 chữ cái đầu pinyin. Vô si le. Ghép lại. Có nghĩa là, tôi chết rồi. Tôi chết mất. Thường dùng để biểu đạt sự sùng bái hoặc yêu thích với một người. Một vật nào đó. 5. SP, Sepay. Ghép lại từ hai chữ cái đầu pinyin là xe bầy. Dùng để miêu tả những người lưu manh vô lại. Bại hoại hay không làm việc đàng hoàng. 6. S là viết tắt của từ sadist, được hiểu là người bạo dâm hoặc còn gọi là bía y thái. 7. SQ là viết tắt của từ khia upsilon giớ. Cách chương.